Chương 325, Thiên tài Gaberzien. Chương 325, Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ đứng ở một cái quán ven đường, cẩn thận cầm bày đặt mặt trên trưng bày các loại xương chạm canh gác. Những thứ này đều khắc thành các loại dị thú xương chạm canh gác chế tác phi thường tinh mỹ, mỗi một chủng thổi lên đều có thể phát sinh tương ứng điêu khắc sinh vật tiếng kêu. Nội bộ minh khắc pháp trận nhìn ra được phi thường hiếm thấy hy hữu, dùng ở giã ngoại hấp dẫn đồng loại những thứ này xương chạm canh gác phi thường thực dụng. Hai vị cô nương xinh đẹp, có thể mời các ngươi ăn cơm trưa sao? Ưu nhã thanh âm để Mị Cạ Xạ quay đầu đánh giá bên cạnh. Kim sắc tản ra ánh sáng dịu dịu tóc dài, màu vàng vu sư trường bảo, dường như nữ nhân da thịt ngon giống vậy bề ngoài dung mạo anh tuấn tiểu bạch kiểm. Ai cũng biết đạo vu sư không có cận thị loại bệnh này, cái này làm người ta ghét tiểu bạch kiểm lại vẫn mang theo một bộ thơ vàng kính mắt. Cúc ngay Mị Cạ Xạ lạnh nhạt nói, tóc vàng tiểu bạch kiểm biến sắc. Trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa trở nên ôn nhu. Là ta lô mãng, còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh. Tóc vàng tiểu bạch kiểm mỉm cười nói. Tỷ tỷ ta nhóm đi. Tu Cả lôi kéo Mị Cạ Xạ quay đầu bước đi lẩm bẩm. Hiện tại thế đạo này bạch si khắp nơi đều là. Thật không nghĩ tới vu sư bên trong còn có tố chất thấp như vậy xuống. Nhìn liền một bộ nhã nhặn cầm thú dáng vẻ. Cũng không ngắm nghĩa trong gương cười giả được so với khóc còn khó coi hơn ác tâm tới cực điểm. Tóc vàng tiểu bạch kiểm song quyền nắm chặt, từ hắn sinh ra tới nay vẫn là lần đầu tiên chịu đến loại này nhục nhã. Nữ nhân mà thôi, vẫn là hai cái đeo mặt nạ không biết đạo trưởng tương nữ nhân, nếu như không phải là bởi vì hai nữ nhân này là người kia người theo đuổi, ngay cả nhìn hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều, phần này nhục nhã hắn tuyệt đối sẽ không công nếm chịu. Suy nghĩ cả nửa ngày là hai cái người quái dị, bằng không làm sao không dám gặp người. Tóc vàng tiểu bạch kiểm đùa cợt thanh âm truyền khắp tứ phương. Không ít chức nghiệp giả đều đã đứng chuẩn bị xem náo nhiệt, những người này tinh không có vài cái không nhìn ra tóc vàng tiểu bạch kiểm là ở chủ động theo dệt chuyện, dám ở ác ma giao dịch hội làm loại này chuyện cũng không người thường, không ít người thậm chí đã thấy tóc vàng phía sau cái kia nhức mắt thần bí phù hiệu. Đây là đâu tới điên cầu? Thoạt nhìn cùng ta năm đó chơi hỏng chính là cái kia nữ nhân dáng dấp chân tướng. Gần số một tả một hưu năm cả Mị Cạ Xạ cùng Tủ Cạ lớn tiếng cười nhạo nói. Ta xem thường ngươi. Tóc vàng tiểu bạch kiểm đầu tiên là nổi giận, sau đó tỉnh táo lại trầm giọng nói. Hắn vốn là dự định là làm tức giận gần số, hiện tại xem ra gần số giống nhau sớm có chuẩn bị đang chọc giận hắn. Thân tích máu. Thảo nào dám đến tìm ta. Gần số nhìn chằm chằm tóc vàng tiểu bạch kiểm mi tâm thần bí phù hiệu khinh thường nói. Ta Gaberzien chính thức hướng ngươi nói xuất thần thánh khiêu chiến. Tóc vàng tiểu bạch kiểm lạnh giọng nói. Gaberzien ba chữ, lập tức để chu vi không ít bảng quan xem trò vui chức nghiệp giả động dung. Không giống với gần số chỉ là ở ác ma đô thành phố nổi danh. Gaberzien tên này chu vi tam đại văn minh đều có không ít người biết được. Được xưng thế hệ này phù thủy nhân vật thủ lĩnh. Bất quá 25 tuổi đã là ngũ giai vu sư, thậm chí đã từng giết chết một cái thất giai ma vong pháp sư. So ra, chỉ là tứ giai phù thủy gần sổ căn bản cũng không có tương để tịnh luận tư cách, thất giai mặc dù tái phổ thông đó cũng là thất giai. Truyền kỳ vu sư ô tạp phái ra Gaberzien cái này đệ tử đắc ý chính là muốn đem bị tổn thương mặt tử thông thông tìm trở về. Thần thánh khiêu chiến. Ngũ giai vu sư khiêu chiến tứ giai vu sư gần sổ âm dương quái khí đùa cợt nói. Ha ha, không sai, để cái này tiểu bạch kiểm gặp quỷ đi thôi thật không biết mẹ nó làm sao sinh ra loại này mặt hàng, thực sự là vũ nhục thần thánh khiêu chiến bốn chữ. Ngươi không có nghe gần sổ đại nhân nói, cái này tiểu bạch kiểm làm không cẩn thận còn có hắn trùng các loại các dạng đùa cợt cùng tiếng cười to bên thai không dứt, Gaberzien sắc mặt tức giận đỏ lên. Nếu như nơi đây không phải ác ma đô thành phố những người này đừng mơ coi ai sống, thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ nơi này là ác ma đô thành phố, những cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn ác đồ mới sẽ không quản thân phận của hắn. Ngươi có thể mang vu sư tháp, mà ta chủ động buông tha sử dụng vu sư tháp. Gaberzien lạnh giọng nói, ngươi nhiều hơn một cái vu sư tháp đủ để bù đắp được nhất giai chênh lệch, nếu như vậy ngươi chính là không dám nhận chịu ta nói lên thần thánh khiêu chiến. Vừa rồi những cái này nhục mạ lời của ta còn nguyên toàn bộ trả lại cho ngươi. Còn có một cái vấn đề, ngươi xứng khiêu chiến ta sao gần sổ khinh thường nói. Ngươi có ý tứ Gaberzien để nén phẫn nộ tê thành nói. Vấn đề rất đơn giản. Gần sổ sờ lên cầm lạnh nhạt nói, ta nửa phút tài sản mấy triệu hắc thiết tiền, như Goa Miêu A Cẩu đều chạy tới khiêu chiến ta lãng phí thời giờ của ta, ta mặc dù có nhiều hơn nữa thời gian cũng sẽ không như vậy lãng phí. Ở Ác Ma Đô thành phố người thua không chỉ có muốn chết còn muốn mất đi toàn bộ tài phú. Ngươi nghĩ phân sinh tử đồng thời đánh cuộc. Gaberzien biến sắc, cái này cùng hắn mới bắt đầu dự tính hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy, tối đa chính là một hồi nhất phương trọng thương tỷ đấu đánh tàn nguyên tiêu. Nếu thật là phân ra sinh tử hắn cực kỳ lo lắng Liệp Ma Quân Vương có thể hay không buông tha hắn, dù sao nơi này là Ác Ma Đô thành phố. Hắn ban đầu mục tiêu chính là bức bách gần sổ hướng đạo sư Ô Tạp tạ tội mà thôi. Bằng lòng hắn. Gaberzien bên tai truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Gaberzien thuận tay lấy ra một ít kim loại cùng các loại phụ ma tài liệu, hai tay cùng bên người huyền phù ma lực dây thừng huyền hóa ra một mảnh tàn ảnh. Một cái đơn sơ kim loại khôi lỗi trong nhấp nháy chế tạo ra ném cho gần sổ. Gần sổ nhận lấy nhìn một cái, trong nháy mắt hiểu Gaberzien ý tứ. Cái này luyện kim khôi lỗi chỉ có một đơn giản công dụng, song phương đem đánh cuộc đông tây giao cho cái này luyện kim khôi lỗi định giá, ai cũng không đem đánh cuộc gì đó thực sự lấy ra, bằng không tại loại này địa phương tỏ vẻ giàu có nhưng là cực kỳ phiền phức thậm chí phải chết một việc. Chân không thần thép 1000 khắc, nếu như không có cái này cũng không cần phải đánh cuộc. Gần số lạnh nhạt nói, thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Gaberzien kinh ngạc nói. Gần sổ gật đầu lạnh nhạt nói, buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng giờ đi trước ngoài thành. Cấm sử dụng vượt qua đẳng cấp trang bị đạo cụ, chuẩn bị xong ngươi tiền đặt cược ta sẽ đúng giờ xuất hiện, nhớ kỹ nhất định phải chuẩn bị sung túc, cái này cũng không chỉ là ngươi cùng ta đánh cuộc đồ đạc thiếu sẽ làm trò cười. Gaberzien sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lần này là thực sự không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Gần sổ ý tứ lại rõ ràng bất quá, đánh cuộc phía sau là truyền kỳ vu sư. Bằng không 1000 khắc chân không thần thép căn bản không phải một cái tứ giai vu sư hẳn có tài phú, kể từ đó chàng tỷ đấu này thế tất yếu phân ra một cái sinh tử. Mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, vây xem chức nghiệp giả một hồi hư thanh rồn dập tản ra. Bất quá rất nhanh tin tức này liền truyền khắp Ác Ma Đô thành phố, tin tưởng ngày thứ hai người xem cuộc chiến cả dù ỷ trịa chắc chắn khuyết tán đến một cái khổng lồ chữ số, mặc kệ gần sổ cùng Gaberzien người sống đến cuối cùng. Đều có thể trong nháy mắt sở hữu khổng lồ danh tiếng. Danh tiếng là cái gì? Nói cho cùng đây chính là khí vận một loại trong đó hợp thành. Có danh tiếng và khí vận, người khác gặp phải ngươi tiên thiên sẽ kiêng kỵ ngươi vài phần, thậm chí tuyển nhận đi theo chức nghiệp giả phát triển thế lực. Những thứ này không có đầy đủ danh tiếng chính là bị người cho rằng chê cười. Thiên tài tranh danh xưa nay sẽ không mềm tay, ngươi không phải cạnh tranh cũng chỉ có thể rơi xuống một cái cô gia quả nhân hạ tràng.